Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 390, vấn đề của hồi môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người cứ nói chuyện, em đi chuẩn bị chút đồ ăn. Trình Nhã nói, dì Trần có việc về nhà rồi. Bữa trưa phải tự mình chuẩn bị. Con giúp mẹ. Tô Hòa nói, Tiểu Cửu, em ở đây trò chuyện với dì cả một lát. Tô Tiểu Lạc đành ngồi đó nghe dì cả nói. Tiểu Cửu này, con gái con đứa không thể cứ nghĩ đến việc nhà cho bao nhiêu của hồi môn. Nếu nhà vì chuẩn bị của hồi môn cho cháu mà khó khăn, người ngoài sẽ nói ra nói vào, địa vị của cháu trong nhà cũng không giữ được. Ý gì là sao? Sao cháu không hiểu? Tô Tiểu Lạc khó hiểu hỏi. Cháu nghĩ mà xem, nếu nhà mẹ đẻ giàu có, người ta nói đến đều là nhà mẹ đẻ cháu tốt. Chồng cháu, bố mẹ chồng cháu đều sẽ coi trọng cháu hơn. Còn nếu nhà mẹ đẻ cháu nghèo, người ta sẽ cho rằng xuất thân của cháu không tốt, coi thường cháu. Dì cả Trình nói theo lý lẽ của mình. Vậy nếu nhà trai đã bỏ ra nhiều sính lễ như vậy, mà nhà gái không có chút hồi môn nào, chẳng lẽ họ sẽ không có ý kiến gì sao? Tô Tiểu Lạc hỏi. Cháu ngốc thật, họ có ý kiến cũng không dám nói ra. Nếu mắng chửi làm con dâu chạy mất, chẳng phải những thứ đó mất trắng sao? Dì cả Trình cười nói. Ồ, vậy ý gì là sính lễ này giống như con tin? Nếu đối xử không tốt với con gái gì, thì sẽ không trả lại. Là ý này sao? Tô Tiểu Lạc không khỏi bật cười. Đây là lý lẽ gì vậy? Sao bà ta có thể nói một cách đường hoàng như vậy chứ? Đúng vậy, chính là đạo lý này. Phải để cho họ kiêng dè. Hiểu chưa? Dì cả của cháu ăn muối còn nhiều hơn cháu ăn cơm. Sẽ không hại cháu đâu. Dì cả Trình thấy cô đã hiểu, sắc mặt vui vẻ hơn hẳn. Vậy nếu nhà trai đi vay mượn để lo liệu những thứ này, chẳng phải sau khi kết hôn con gái gì sẽ phải cùng anh ta sống khổ sở để trả nợ sao? Tô Tiểu Lạc hỏi, phủi phui, mệnh của con gái gì không khổ như vậy đâu. Người ta là cán bộ mà, sao có thể đi vay tiền để lo liệu mấy thứ này? Dì cả Trình không vui. Đúng vậy, nhà Quốc Long vẫn khá giả mà. Tống Lệ Lệ phụ họa. Đây chỉ là giả dụ thôi mà. Giả dụ thôi, Tô Tiểu Lạc cười chứ. Giả dụ là đi vay, vậy thì nhà đó là lừa đảo. Phải ly hôn, dì cả Trình nói. Tức là ly hôn cũng không trả lại sính lễ đúng không? Tô Tiểu Lạc đại khái đã hiểu. Nói cho cùng vẫn là tham lam sính lễ, không quan tâm đến hạnh phúc của con gái. Nói gì vậy? Đây là lừa đảo kết hôn. Đương nhiên không thể trả lại. Dì cả Trình trừng mắt nhìn Tô Tiểu Lạc, khuyên nhủ, cháu đừng có thật thà quá. Gặp nhà như vậy thì phải chạy ngay. Dì cả, hay là dì nhờ người đi tìm hiểu tình hình nhà chồng tương lai của chị họ đi. Ly hôn nghe không hay lắm đâu. Tô Tiểu Lạc khuyên nhủ, này, dì nói con bé này sao cứ nói mấy lời xui xẻo vậy? Cháu cho rằng chị họ cháu xấu xí lắm sao? Không tìm được người tốt như vậy sao? Dì cả Trình không vui nói, cháu cũng chỉ vì tương lai của chị họ thôi mà. Tô Tiểu Lạc nhíu mày, nếu là người khác cô còn lười nói. Thôi thôi, mẹ, hay là mình nhờ người hỏi thăm một chút đi. Tống Lệ Lệ cũng có chút lo lắng. Con đừng nghe lời thị phi, có vài người ấy mà, chính là ghen tị, thấy người khác lấy chồng tốt thì không vừa mắt. Dì cả Trình hư một tiếng, coi như Tô Tiểu Lạc đang ghen tị. Bà ta nắm lấy tay Tống Lệ Lệ nói, con đừng suy nghĩ lung tung, chờ kết hôn rồi, cứ hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp đi. Tống Lệ Lệ ít nhiều chịu ảnh hưởng từ bố, không thích làm việc, mẹ lại thương con gái. Từ nhỏ đã không cho cô làm việc nặng, nuôi cô trắng trẻo, nết na là để tìm một tấm chồng tốt. Con gái lấy chồng giống như lần đầu thai thứ hai, tìm được người tốt, còn hơn bất cứ thứ gì. 200 tệ tiền sính lễ, tam chuyển nhất hưởng, ở trong thôn có nhiều người làm ruộng cả đời, lưng còng cả rồi cũng chưa chắc đã dành dụng được. Cho nên nghe lời mẹ chắc chắn không sai. Mẹ nhất định sẽ không hại mình. Chẳng phải bà ấy đã tìm được một tấm chồng tốt cho cô sao? Mẹ, con biết rồi. Tống Lệ Lệ ngoan ngoãn đáp. Tô Tiểu Lạc nhìn họ. Nói đến đây thôi. Nói thêm nữa thì có chút quá phận. Tô Tiểu Lạc nhớ đến lời cuối cùng của Huyền Nữ nương nương. Đừng can thiệp quá nhiều. Có những trải nghiệm là phúc không phải họa. Là họa thì tránh không khỏi. Cũng là một phần của quá trình trưởng thành. Tô Tiểu Lạc đứng dậy nói. Mọi người muốn uống gì? Cháu đi mua cho mọi người. Sắc mặt Dì Cả Trình lúc này mới khá hơn một chút. Bà ta nói. Nghe nói có loại nước ngọt uống rất ngon. Dì cũng chưa được thử bao giờ. Vâng, cháu đi mua. Tô Tiểu Lạc không muốn nói chuyện với họ nữa. Đứng dậy ra ngoài. Trên đường về vừa hay gặp Vương Thiến. Bèn kể chuyện này cho cô ấy nghe. Chị cả, chị nói xem em khuyên nhủ hết lời rồi. Sao họ vẫn không chịu nghe chứ? Tô Tiểu Lạc rất khó hiểu. Đó là vì họ không biết năng lực của em. Còn tính tình của Dì Cả Trình. Em không biết đâu. Nghe anh cả em nói. Lúc trước nhà còn khó khăn. Dì ấy vênh váo lắm. Bây giờ nhà chúng ta khá giả hơn rồi thì cũng ít đến đây. Lần này chắc là nhân dịp hôn sự của chị họ, nên đến nhà mình khoe khoang. Vương Thiến vừa đoán đã đoán chúng 8-9 phần. Tô Tiểu Lạc không khỏi giơ ngón tay cái lên. Quả đúng là có cái tính đó. Vương nghiến cười nói, em có nói toàn những điều không hay, gì ấy cũng sẽ không nghe đâu. Thêm vào đó còn có tiền sính lễ và tam chuyển nhất hưởng. Dì ấy nói gì cũng sẽ không hủy hôn sự này. Vậy dì ấy không lo chị họ lấy chồng rồi sẽ khổ sao? Tô Tiểu Lạc hỏi, chị họ lấy chồng rồi. Thì đâu phải dì ấy khổ đâu. Vương Thiến thở dài, tình trạng này không phải hiếm gặp. Đặc biệt là ở nông thôn. Con gái sinh ra đã không được công bằng. Có những gia đình chỉ trông chờ vào con gái để lấy vợ cho con trai. Em cũng từng gặp rồi. Tô Tiểu Lạc trải qua nhiều chuyện như vậy, luôn cảm thấy đó là chuyện nhà người ta. Bây giờ chuyện này lại xảy ra với người thân, ít nhiều cũng có chút cảm xúc khác lạ. Chúng ta có thể là vì muốn tốt cho họ, nhưng họ lại cho rằng chúng ta đang ghen tị. Có vài lời vẫn là không nên nói thì hơn. Vương Nghiến khuyên nhủ. Tô Tiểu Lạc tâm tư đơn thuần, có gì nói nấy, nhưng người khác tâm tư phức tạp, sẽ xuyên tạc ý của cô. Em mặc kệ họ, theo lời chị nói, vậy thì quan hệ giữa dì cả và mẹ cũng không tốt. Vậy càng không cần phải quan tâm quá nhiều. Tô Tiểu Lạc cũng không phải là người thích xen vào chuyện của người khác. Nói nhỏ với em nhé. Dì cả của chúng ta lúc trước thực ra là đối tượng xem mắt của bố chúng ta. Nhưng dì ấy chê bai, nên mẹ mới đi xem mắt thay. Vương Nghiến lén kể chuyện bát quái này. Tô Tiểu Lạc chợt hiểu ra. Thảo nào, nhưng chắc cho dù dì ấy có đi, bố cũng sẽ không ưng dì ấy. Suỵt, đừng nói lung tung. Vương Nghiến cười nói, lúc trước dì cả còn nói. Dì ấy không đi là vì muốn ở nhà làm việc thêm 2 năm. Là hiếu thảo, còn nói mẹ chúng ta lấy chồng sớm, không giúp được gì cho nhà. Mẹ chúng ta nghe xong còn khó chịu một thời gian dài. Ông bà ngoại không phải vẫn còn sống sao? Tô Tiểu Lạc hỏi, ông bà ngoại rất thiên vị gì cả, cũng không bênh vực mẹ chúng ta. Mẹ chúng ta hàng năm cho ông bà nhiều tiền nhất. Mà họ cũng không nói tốt cho mẹ chúng ta. Nếu không thì năm đó cũng sẽ không để mẹ chúng ta lấy chồng sớm như vậy. Lúc đó đòi rất nhiều sính lễ. Nhiều hơn người khác. Tô Tiểu Lạc hiểu rõ. Thì ra là như vậy. Cách chương.